Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi mì dày dễ kéo hơn sợi mì mỏng. Động tác của nàng rất thuần thục. Một vắt mì không ra hình dạng, nhưng vào tay nàng thì chỉ trong chớp mắt chỉ còn phân nửa. Qua mấy lần mì sợi đã chất đống trên mặt bàn. Tiêu Hoài Nhã trụng hết thức ăn, chờ một lát sau đó Yến Thu Xu mới ném mì vào nồi. Nước dùng trong veo trong phút chốc trở nên đục ngầu, biến thành màu gạo trắng nhạt, khuấy một chút thì mùi hương liền bay ra. Đã nếm bánh kem lạnh ngọt ngào, trà sữa thơm ngọt, lúc này Yến Thu Xu ngửi thấy mùi thơm của mì không nhịn được mà nuốt nước bọt. Mì được đun sôi nhanh chóng. Yến Thu Xu dùng đũa khuấy thử, xác nhận đã chín mới vớt lên. Mỗi người một bát nhưng lại không có nước mì. Trời nóng nên ăn mì không cần nước. Yến Thu Xu vẩy đũa, một sợi mì rơi vào chén. Trong chén đặt rau giá vừa trần sơ. Sau khi cho mì lên, bát mì vừa vặn đầy bát. Sau đó cho nước sốt ớt đã pha lên, lại thêm xì dầu ớt đỏ thẫm, xối lên vắt mì trắng khiến nó bị nhuộm thành màu nâu đỏ, nhìn có vẻ bóng loáng không dính nước. Vẩy đũa thêm một cái, nước sốt ớt thuận theo sợi mì chảy xuống đáy, khiến thức ăn cũng nhuộm màu, đồng thời hơi nóng làm mùi thơm nước sốt càng tỏa ra. Tổng cộng 3 bát, còn dư mì sợi. Yến Thu Xu cho vật chén mình chút giấm, nhắc nhở: hai người thích ăn chua thì có thể cho thêm một chút, như thế hương vị sẽ càng ngon hơn. Nàng đang quấy, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài viện vang lên tiếng hô của trẻ nhỏ: Bình Ngộ ca ca, bên này của A Su tỷ tỷ thơm quá, có phải tỷ ấy làm món gì ngon nữa không? Tiêu Hoài Nhã bưng bát mì, đang do dự có nên ăn không. Ăn thì phải lấy mạng che mặt xuống, nàng ấy chưa từng để lộ mặt với người ngoài, không ăn có được không? Nhưng món này thơm quá. Vừa nghe giọng nói này, nàng ấy cười nói: Bình Ngộ, Đông Đông, qua đây, A Su tỷ tỷ của đệ làm món ngon đấy. Giọng nói còn chưa kết thúc, Đông Đông đã kéo người đến đây. Khá lắm, không chỉ có Bình Ngộ mà còn có cả Tiêu Bình Tùng. Giờ này Uyển Nhi đã ngủ, không làm loạn với bọn họ nữa à? Ba người vụt chạy đến cửa phòng bếp, nhìn thấy trong bếp cũng có ba người, mỗi người một bát mì sợi thơm phức. Bọn họ lập tức chào hỏi, đôi mắt lóe sáng như sao nhìn chằm chằm, nhìn có vẻ rất ngon đó. Không đúng, không cần nhìn, chỉ ngửi đã thấy ngon rồi. Đông Đông nhanh miệng nhất, lắp bắp hỏi: A Su tỷ tỷ, tỷ ăn gì thế? Thơm quá đi. Tiêu Hoài Nhã vô cùng hiểu ý nên đưa bát trong tay qua. Ai sẽ là người ăn bát này đây? Đệ, Đông Đông là người đầu tiên chạy đến bưng bát mì xối dầu. Thuần thục cầm đũa gắp một sợi mì, rột một tiếng hút hết vào miệng. Sợi mì dài trôi vào miệng, hai má tròn vo lúc này lại phình ra, miệng nhỏ bóng loáng, đôi mắt to trong suốt sáng tỏ. Ăn món ngon vui sướng mà cong mắt. Vừa thơm vừa cay, ngon quá đi. Tất cả bọn họ đều ăn uống rất vui vẻ. Mặt khác, hai cậu bé kia nãy giờ vẫn luôn mở to mắt trông mong mà nhìn, nhưng lại không mặt dày được như Đông Đông, thế nên không tiện mở miệng ra xin. Yến Ngu Du cười nói: Còn ai muốn ăn nữa không? Bát này ta có cho thêm chút giấm. Thẩm Bình Ngộ gật đầu một cách rụt rè, đang muốn nói điều gì đó, nhưng Tiêu Bình Tùng ở bên cạnh đã mở miệng ra trước. Yến Liêu, để bát đó cho ta. Cậu bé ngẩn ngơ, không ngừng nhấp nhấp môi, bày ra dáng vẻ có chút mất mát. Yến Thu Xu nhỉnh cười, đưa bát mì trong tay cho Tiêu Bình Tùng, mắt thấy Ninh Trác cũng không dám ăn. Do dự không biết có nên đưa bát qua cho hắn hay không, nàng nói: Ngài mau ăn đi, không phải ban nãy ngài nói là đang đói bụng sao? Món này được làm từ mì sợi, chứ không phải chỉ là một cục bột không thôi đâu. Được, Ninh Trác thu hồi cánh tay lại. Hắn thật sự gắp một đũa lên ăn. Cách chương.